Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 343, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hòa năm thứ 26, tháng 8 ngày 16 Tây Lê, Tứ Hoàng tử Lê Thái Nhâm mệnh An Quốc Đại Vương thân phận mang theo thê quyến bộ hạ đi trước Nam Đình. Cùng lúc đó, trước thừa tướng Viên Liệt Huệ người nhà Ly Kinh trở lại Giang Nam chỗ ở cũ, quá thượng nhàn vân dã hạc quy ẩn nhật từ. Hết thầy, so trong tưởng tượng tiến triển thuận lợi, thất vương phủ bên trong từ trên xuống dưới rất là náo nhiệt. Hậu thiên, trong phủ cụ Phong cùng Bạo Vũ song song đại hôn, có thể nói song hỷ lâm môn. Lúc đó, bất đồng với tiền viện bận rộn bầu không khí, vương phủ hậu viện lại là trình diễn một khác phiên yên lặng ấm áp. Mộ Dung Thu Vũ nằm ngửa ở ghế bập bênh thượng tắm gội ôn hòa dương quang. Bên cạnh một mâm rửa sạch sẽ quả nho bị nàng ăn ước chừng nửa bàn. Lê Tiễn đang đứng ở nàng phía sau, dùng chính mình thon dài đẹp tay cho nàng xoa ấn hai vai. Xích, đột ngột một tiếng cười khẽ đánh vỡ này ấm áp có ái một màn, rất là gây mất hứng. Cũng không biết Mộ Dung Thu Vũ nghĩ đến cái gì, cười như vậy vui vẻ. Lê Tiễn gợi lên khóe môi, hồ nghi hỏi, Thu Vũ cười cái gì? Mộ Dung Thu Vũ nghiêng đầu nhìn Lê Tiễn, cười đáp. Cười thất gia ngươi bái, vi phu nơi nào buồn cười? Lê Tiễn nghiêm trang dò hỏi. Mộ Dung Thu Vũ ý cười doanh doanh giải thích nói, ngươi thân là vương gia, lại cho ta xoa vai, không sợ người ngoài nhìn thấy chê cười ngươi sợ vợ. Lê Tiễn không để bụng, ai ái chê cười ai liền chê cười đi, vi phu sùng chính mình tức phụ nhi, còn sợ bị người nhìn không thành. Mộ Dung Thu Vũ trên mặt ý cười gia tăng, trở tay ôm chặt Lê Tiễn. Thất gia, ngươi sẽ không sợ đem ta sùng hư, đến lúc đó ta cưỡi ở ngươi trên đầu tác oai tác phúc ngươi nhưng chưa có biết vậy chẳng làm. Lời này, hơn phân nửa hỗn loạn trêu chọc ý vị nhi. Lê Tiễn vòng qua ghế bập bênh, đứng ở Mộ Dung Thu Vũ trước mặt. Hắn híp hẹp dài mắt phượng, yêu nghiệt tuấn nhan thượng tràn đầy sán lạn ý cười. Chỉ cần ngươi thích vi phu nguyện ý giao cho ngươi ở ta trên đầu tác oai tác phúc quyền lợi. Hắn cười mị hoặc chúng sinh, Mộ Dung Thu Vũ chỉ nhìn liền cảm thấy xoang mũi nóng lên. Trong lòng ai thán, đến không được a, đến không được nam sắc hoặc nhân nột. Lại đây, Mộ Dung Thu Vũ áp không được trong lòng ngo ngoe dục dịch sắc tâm sậu khởi ngoắc ngón tay. Lê Tiễn vô cùng thuận theo thấu tiến lên, một đôi tay ấn ở ghế bập bênh hai sườn, môi mỏng gợi lên ôn nhu ý cười. Làm gì, Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay phủng trụ Lê Tiễn gương mặt đem chính mình đôi môi nhẹ nhàng in lại đi. Lê Tiễn mày một trọn, rất là hưởng thụ, cái này có thể có, hơn nữa càng nhiều càng tốt. Đáng tiếc Mộ Dung Thu Vũ rốt cuộc là phóng không khai, có độc thuộc về nữ nhi ra rụt rè. Nàng lướt qua liền ngừng, sau đó liền tưởng kết thúc nụ hôn này. Dù sao cũng là rõ như ban ngày dưới, nếu bị người nhìn thấy, tóm lại là sẽ thẹn thùng. Lê Tiễn nhận thấy được Mộ Dung Thu Vũ tưởng đơn phương kết thúc hôn môi, nheo sát lại con ngươi không vui. Này chuồn chuồn lướt nước từng cái, lừa gạt ý vị nhi quá rõ ràng đi. Hắn dứt khoát một tay ấn ghế bập bênh, một tay chế trụ Mộ Dung Thu Vũ cái gáy, đem vốn nên kết thúc hôn môi một lần nữa giao triển lên. Ngô, Mộ Dung Thu Vũ hô nhỏ một tiếng, duỗi tay muốn đẩy ra Lê Tiễn. Lê Tiễn tất nhiên là sẽ không thỏa hiệp, hắn bá đạo hôn môi Mộ Dung Thu Vũ đôi môi ác liệt đi cạy nàng nhắm chặt hàm răng tường thành. Mộ Dung Thu Vũ gắt gao phòng thủ, không chịu nhượng bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người liền như vậy ở hôn sâu cùng thiền hôn chi gian rằng co, không dứt không thôi. Ai ô ô, hình ảnh này quá mỹ, ta cũng không dám xem a, thái tử điện hạ ta tới không phải thời điểm nha. Một đạo trêu ghẹo nhi thanh âm, đột nhiên đất bằng truyền đến. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng hoảng hốt vội vàng nhéo Lê Tiễn một phen. Lê Tiễn bị quấy rầy chuyện tốt không vui đứng thẳng thân mình theo tiếng xem qua đi. Nhưng thấy Yến Xích Thành cùng Quý Quảng đứng ở cách đó không xa, một cái trầm mặc không nói mắt nhìn hắn phương, một cái ngoài miệng nói hình ảnh quá mỹ không dám nhìn, trên thực tế hận không thể hai chỉ tròng mắt bay ra hốc mắt dán lên tới xem. Lê Tiễn hung hăng trừng mắt Quý Quảng, hận không thể đem hắn từ đầu đến chân chọc ra 1800 cái lỗ thủng. Quý Quảng đón Lê Tiễn phẫn nộ ánh mắt đi tới, trên mặt tràn đầy tiện tiện ý cười. Ai, thất gia ngươi đó là cái gì ánh mắt a? Ngươi cùng Mộ Dung rõ như ban ngày không tránh ngại tình chàng ý thiếp bị chúng ta vừa vặn gặp được mà thôi, còn trách ta lạc. Câm miệng, không nói lời nào, không ai đưa ngươi là người câm. Lê Tiễn sụ mặt giận mắng ra tiếng, Quý Quảng cười càng tiện đối từ ghế bập bênh thượng đứng lên Mộ Dung Thu Vũ dặn dò nói. Mộ Dung, có chuyện tình ta phải hào hào nhắc nhở ngươi. Tuy nói ngươi cùng thất gia là như lang tựa hổ cơ khát tuổi, nhưng là ngươi hiện tại là phụ nữ có mang, có một số việc đến nhiều hơn chú ý mới được. Tỷ như cái này chuyện phòng the tiền tam tháng nhất định phải có thể nhẫn tác nhẫn, thật sự nhịn không được động tác cũng nhất định phải gấp bội mềm nhẹ, bằng không. Quý Quảng, ngươi muốn chết một chút sao? Mộ Dung Thu Vũ nghiêm trang dò hỏi, thanh âm kia gọi là một cái lạnh lẽo, hơn nữa song quyền nắm chặt kẽo kẹt vang lên. Này đáng chết nam nhân, quả thực là tiện đến trong xương cốt. Liền tính hắn là cái y giả cũng muốn minh bạch bảo hộ người khác. Đạo lý đi, thế nhưng làm trò Đông Yến Thái tử mặt nói lên bọn họ phu thê chi gian chuyện phòng the. Quý Quảng nghe được Mộ Dung Thu Vũ nói như vậy, hung hăng nuốt nuốt nước miếng. Ha ha, nói giỡn. Đừng để ý, đừng để ý, hắn nhưng không muốn ăn Mộ Dung Thu Vũ cái này nữ tướng quân vương nắm tay. Chuyện phòng the đề tài phiên trang qua đi, so sánh với đối Quý Quảng phẫn nộ đan sen, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ đối Yến Xích Thành liền nhiệt tình nhiều. Bọn họ mời Yến Xích Thành đến hậu viện chính sảnh liền tòa, bảo Tiểu Trúc bưng tới trà lạnh, điểm tâm cùng trái cây. Một phen nói chuyện phiếm, Yến Xích Thành thẳng đến chủ đề. Nguyên lai, hắn hôm nay tiến đến, là tưởng lại lần nữa khiêu chiến một chút Mộ Dung Thu Vũ kia thất tính tình cương liệt sư tử thông. Tiểu Bạch, làm một cái ái mã nhân sĩ, không thể khống chế Tiểu Bạch như vậy ngàn dặm mới tìm được một bảo mã, Yến Xích Thành trong lòng hẳn là thật đáng tiếc. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ mắt thấy Yến Xích Thành như vậy chấp nhất chỉ phải đồng ý đối phương thỉnh cầu. Thất vương phủ trại nuôi ngựa bên trong, Tiểu Bạch rất xa liền nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ, vội giải hoan nhi chạy tới, giống như một cái nóng lòng lấy lòng chủ tử nịnh nọt chó săn. Lê Tiễn sợ Tiểu Bạch không cái nặng nhẹ đụng vào Mộ Dung Thu Vũ, thập phần dứt khoát che ở Mộ Dung Thu Vũ trước người. Tiểu Bạch khó khăn lắm định trụ vó ngựa căm giận hự, ý tứ thực rõ ràng, làm Lê Tiễn tránh ra. Ân, tránh ra có lẽ đều là dễ nghe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch nếu là có thể nói lời nói tưởng biểu đạt hẳn là cốt ngay cái này cấp bậc ý tứ. Nó vươn vó ngựa từ tưởng đá văng ra Lê Tiễn cùng chính mình chủ nhân Mộ Dung Thu Vũ tiếp xúc gần gũi. Lê Tiễn ý thức được Tiểu Bạch cái này hành động, trừng mắt dựng ngược ngữ khi âm lãnh đến cực điểm. Làm gì, tin hay không ta đêm nay tá ngươi một cái mã chân ngao canh uống. Tiểu Bạch lắc lắc đầu ngựa đem hướng phía trước thăm vó ngựa tử lùi về đi. Kia bộ dáng muốn nhiều ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất. Lê Tiễn vừa lòng hừ một tiếng, tiểu xúc sinh, dám cùng hắn đấu. Tê, tê, Tiểu Bạch không dám tiến lên, nhưng là cũng không dừng lại ngăn đối Mộ Dung Thu Vũ chờ đợi kêu gọi. Lê Tiễn nheo sát lại hai tròng mắt vẫn là khó chịu. Này tiểu xúc sinh công nhiên thông đồng hắn nữ nhân, hết sức làm nũng khả năng sự thật quá đáng. Tiểu Bạch, Mộ Dung Thu Vũ ôn nhu kêu gọi Tiểu Bạch tên, cất bước liền phải tiến lên cùng nó thân thiết một phen. Lê Tiễn có nghĩ thầm ngăn trở chính là Mộ Dung Thu Vũ đã bước nhanh vòng qua hắn, ôm chặt Tiểu Bạch buông xuống dưới đầu ngựa. Tê tê, Tiểu Bạch bị Mộ Dung Thu Vũ ôm lấy, rất là phấn khởi, vươn đầu lưỡi ở Mộ Dung Thu Vũ gương mặt cùng cổ khắp nơi liếm. Mộ Dung Thu Vũ cười đầy mặt cảnh xuân tươi đẹp, Lê Tiễn ở một bên xem có chút buồn bực. Ân hừ, Lê Tiễn ho khan một tiếng. Tiểu Bạch không phản ứng, như cũ cùng Mộ Dung Thu Vũ. Tình chàng ý thiếp, chung, Lê Tiễn hít sâu một hơi, quay đầu cười đối Yến Xích Thành nói. Thái tử điện hạ có từng ăn qua Tây Lê nhất nổi danh thức ăn tương mã lưỡi. Yến Xích Thành sừng sốt không có nghĩ nhiều, có món này sao, ta thật đúng là không ăn qua. A ha ha ha, Quý Quảng vĩnh viễn là phản ứng nhanh nhất người, hắn cười ầm lên chụp đùi, cao giọng hô. Thái tử điện hạ, ngươi như thế nào như vậy không thông suốt a, nhân gia thất gia ăn tiểu bạch giấm, ngoài miệng hù dọa kia tiểu xúc sinh, ngươi như thế nào liền cấp thật sự đâu. Ngươi như vậy, thất gia đều không thể hào hào cùng ngươi chơi đùa rồi. Yến Xích Thành khóe miệng vừa kéo, ánh mắt nhìn về phía kia xương lý lá râu Mộ Dung Thu Vũ sư tử thông. Quả nhiên, liền thấy kia con ngựa trắng đang nghe đến Lê Tiễn nói sau, tuy rằng vẫn là nhịn không được cùng Mộ Dung Thu Vũ thân thiết, nhưng là đã không dám lại vươn mã lưỡi liếm Mộ Dung Thu Vũ bất luận cái gì bộ vị. Yến Xích Thành ho nhẹ tách ra đề tài. Không nghĩ tới, này mã như thế thông nhân tính, thế nhưng có thể nghe hiểu người ngữ. Mộ Dung Thu Vũ nghe thấy Yến Xích Thành lời này, cười đoan gọi là cái vô tâm vô phổi. Thái tử điện hạ ngươi quá khen. Trên thực tế, nhà ta Tiểu Bạch chỉ có thể cùng nhà ta thất gia mới có thể thông suốt câu thông, ta cái này chủ nhân lời nói nó đều cái biết cái không mà thôi. Lời này ẩn có thâm ý, là ở trong tối phúng Lê Tiễn cùng xúc sinh vô dị cho nên có thể thông suốt câu thông. Yến Xích Thành nghe hiểu, càng thêm xấu hổ, nghẹn cười sợ Lê Tiễn sinh khí. Nhưng thật ra Quý Quảng không câu nệ tiểu tiết cười ha ha lên. Mộ Dung, ngươi tàn nhẫn, ngươi mắng chửi người đều không mang theo chữ thô tục nhi. Mộ Dung Thu Vũ không thèm nhìn Quý Quảng, vỗ Tiểu Bạch đầu ôn nhu dặn dò nói. Tiểu Bạch trong chốc lát ngoan ngoãn không chuẩn cáo kỉnh, biết không? Tiểu Bạch, tê tê, hự, cũng không hiểu được nghe không nghe hiểu. Mộ Dung Thu Vũ lại vỗ vỗ nó, mới ý bảo Yến Xích Thành có thể lên ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Xích Thành đáy mắt sáng ngời, nhưng thật ra không khách khí, trực tiếp xoay người lên ngựa bối. Tiểu Bạch kêu một tiếng, nhìn về phía Lê Tiễn. Lê Tiễn câu môi cười nhạt, không có dư thừa biểu tình, cũng không có nói uy hiếp đe dọa nói. Hắn cùng Yến Xích Thành chưa từng trở mặt, đương nhiên không cần thiết cố ý làm Tiểu Bạch lăn lộn đối phương. Tiểu Bạch thấy Lê Tiễn thái độ thường thường, lúc này mới lắc lắc đầu ngựa, mừng rỡ ở trại nuôi ngựa nội vòng vòng chạy vội lên. Đối với võ công cường hãn, có thuần mã kỹ thuật người, nếu không có Lê Tiễn đặc biệt dặn dò, Tiểu Bạch sẽ không lao lực nhi đem người hướng chết quăng ngã. Nó nhiều khôn khéo tiểu xúc sinh, có khả năng kia tốn công vô ích việc ngốc nhi sao? Nhiều mệt, chạy nuôi ngựa bên trong, Yến Xích Thành cưỡi Tiểu Bạch đón gió chạy như điên. Quý Quảng xem tâm ngứa, dứt khoát nhảy vào đi hướng Yến Xích Thành vẫy tay, ý bảo đối phương lôi kéo hắn đi lên cảm thụ một chút dục ngựa chạy như điên toan sàng. Bốn bề vắng lặng, Lê Tiễn lặng yên không một tiếng động đi đến Mộ Dung Thu Vũ phía sau, một con bàn tay to bá đạo khoanh lại đối phương vòng eo. Mộ Dung Thu Vũ nghiêng đầu, đối tượng Lê Tiễn sùng nịch tươi cười. Giờ phút này Mộ Dung Thu Vũ còn không biết Lê Tiễn sùng nịch tươi cười dưới cất giấu như thế nào, không muốn người biết tả. Ban đêm, Thất Vương phủ mở tiệc chiêu đãi Yến Xích Thành. Rượu quá ba tuần sau, Lê Tiễn sai người đưa đối phương hồi cung. Quý Quảng cũng đi theo vào cung, ngày mai hắn cùng Yến Xích Thành muốn tới Tây Lê đế đô quanh thân tiểu huyện thành đi một chút, nhìn xem Tây Lê bên này phong thổ văn hóa. Đợi đến tiễn đi hai người sau, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ trở về phòng. Đóng cửa lạc xoan sau, Lê Tiễn một phen bế lên Mộ Dung Thu Vũ hướng mép giường đi. Mộ Dung Thu Vũ hồ nghi hỏi, thất gia, ngươi làm gì, còn không có tắm rửa. Lê Tiễn ý vị thâm trường cười nói, phía trước có người minh bào ám biếm, đem ta so sánh xúc sinh. Ta chuẩn bị hợp với tình hình nhi làm chút xúc sinh nên làm sự cách trương.